Chương 1680, thiếu nữ tình cảm. Điền Bất Cứu bị hắn mắng thành là phế phẩm, giận tím mặt, liền muốn phản bác, nhưng Điền Bất Cứu căn bản không nói cho hắn cơ hội, chỉ là lạnh lùng nói ra, thứ nhất, chém giết Trần Phong, thứ hai, chí ít thu phục nguyên lai chỗ có thành trì, thứ ba, tiếp tục hướng phía trước khai hích vạn lý thổ địa. Cái gì? Điền Bất Cứu kinh sợ giống to nói, các ngươi đây là ép buộc, ta căn bản là không làm được đến mức này. Điền Bất Cứu châm chọc khiêu khích nói, nha, tứ ca, làm sao nhanh như vậy liền nhận sợ rồi? Ngươi không phải lợi hại sao, làm sao ngay cả cái này đều làm không được? A, Điền Bất Cứu nổi giận. Lúc này, Điền Bất Cứu lại là bỗng nhiên lại thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, cười nói, tứ ca, ta là đùa với ngươi, yên tâm đi, gia tộc cũng sẽ không đối ngươi như vậy hà khắc. Lần này, ta đến lại vì ngươi mang đến 100.000 đại quân, tăng thêm trước ngươi 100.000 đại quân, cái này 20 vạn quân đội, đủ để đánh tan cái kia vô địch quân. Lại nói cái kia Trần Phong, căn cứ trong gia tộc tại Tần Quốc an bài thám tử điều tra, Trần Phong thực lực chân chính thậm chí còn không có đạt tới vũ vương cảnh, hắn bất quá là có một ít thủ đoạn đặc thù mà thôi. Hắn một mặt chắc chắn nói, muốn ta nói, Trần Phong khẳng định còn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng không cần quá mức kiêng kỵ hắn. Nghe được Điền Bất Cứu nói như vậy, Điền Bất Cứu lo âu trong lòng nhạt không ít. Hắn suy nghĩ một lát, biết mình căn bản không có biện pháp cự tuyệt, lại nói hắn cũng muốn thử một lần Trần Phong phân lượng. Thế là, hắn trầm giọng nói ra, ngươi trở về nói cho trong gia tộc lão tổ tông, trong vòng nửa tháng, ta tuyệt đối có thể làm đến yêu cầu của bọn hắn. Điền Bất Cứu cười ha ha, tứ ca, cái này không là được rồi sao? Nói, quay người rời đi, một câu nói nhảm không có nhiều lời. Trần Phong lúc này ở Tịch Diệt Đao Môn bên trong, tự nhiên cũng không biết nói tại Tần Quốc cùng Tề Quốc biên cảnh phía trên phát sinh những chuyện này. Lúc này, hắn chính mang theo thùng nước đi Sơn Khê bên kia đánh thủy. Sơn Khê bên cạnh chính là một mảng lớn hoa tùng, Trần Phong chính đi qua một tòa hoa tùng, chợt nghe hoa tùng đối diện truyền đến một trận đối thoại thanh âm. Cái kia mới tới phùng thần, dáng dấp lại cao lại tuấn a, quả thực là mê chết người, một cái ngọt nhu nhu, rất là hoa si, âm thanh vang lên. Âm thanh đều mang điểm thanh âm rung động, hiển nhiên rất là kích động. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này phùng thần thật sự là dáng dấp tuấn tú lịch sự, thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài cũng tốt, hắn ánh mắt kia, đặc biệt thâm thúy, ai nha, ta nay ngày cùng hắn mặt đối mặt lúc đi qua, hắn nhìn ta một chút, ta cái kia hồn nhi, đơn giản đều muốn mất đi một cái khác. Thanh âm cô gái cười hì hì nói no y. Trần Phong nghe, âm thầm liễu lưới, những cô gái này làm sao cả đám đều lớn mật như thế, nói tới nói lui tứ vô kỵ đạn. Mà lúc này đây, một nói lạnh lùng bên trong mang theo cao ngạo âm thanh âm vang lên, thì tính sao, dáng dấp cao to đến đâu tuấn lãng, lại thế nào mê người, cu nở dê bất quá chỉ là một giới tạp dịch mà thôi. Đúng vậy a, Thần Lan tỷ tỷ nói không sai. Trước đó cái thứ nhất nói chuyện thanh âm kia trầm thấp xuống. Xuyên thấu qua hoa tùng, Trần Phong nhìn thấy, chủ nhân của thanh âm này là một cái có mặt em bé đáng yêu nữ hài, dáng dấp phi thường phiêu lượng, tuy nhiên 14-15 tuổi niên kỷ, đã là một cái mỹ nhân phôi. Nàng thơ phạc mà ngồi tại Sơn Khê bên cạnh trên tảng đá, trong tay khăn tay lắc lắc, nhẹ nói nói, đúng vậy, địa vị quá thấp, chỉ là một tên tạp dịch nha, căn bản không có cái gì tiền đồ, muốn nói lên tiền đồ đến. Các ngươi có biết nói chúng ta Đông Cương trong khoảng thời gian này, phong đầu nhất kình, có tiền đồ nhất người trẻ tuổi là ai? Trước đó cái kia lạnh lùng cao ngạo nữ tử nói nói mau nói, mau nói, Tần Lan tỷ tỷ, nhanh cùng chúng ta nói một chút. Mặt khác hai người kia đều là dao động đầu, tranh thủ thời gian hướng tên này vì Tần Lan nữ tử năn nỉ no y. Tần Lan dáng người cao gầy, trưởng bề ngoài tuyệt mỹ, có thể nói là ba người các nàng bên trong nhất xinh đẹp một cái, chỉ là khuôn mặt bên trên lại tràn đầy băng xương, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Nhưng lúc này, trên mặt nàng lại là trở nên nhu hòa, miệng góc cu nở dê lộ ra một vòng ý cười, lông mày góc đuôi mắt thậm chí đều mang vài tia vũ mị xuân tình. Nàng tràn đầy ước mơ nói ra, là Trần Phong, là một cái tên là Trần Phong người trẻ tuổi. Nàng ánh mắt lộ ra một vòng ý sùng bái, nghe nói nha, cái này Trần Phong, năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã là ngồi tại Tần Quốc chiến long bá tước cao vị, lên huy bên dưới 100.000 đại quân, ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, chém giết hơn 10 người nhất tinh vũ vương cường giả, còn đánh chết một tên nhị tinh vũ vương cường giả, đem Tề Quốc những quân đội kia từ Đại Tần cho ép ra ngoài, uy phong lẫm liệt. Hiện tại Tần Quốc cùng Tề Quốc biên cảnh phía trên tất cả mọi người, đều nghe nói Trần Phong thanh danh đâu, hắn là một cái đại anh hùng đại hào kiệt. Tần Lan ánh mắt lộ ra một vòng ý sùng bái. Bên cạnh hoa thụ phía dưới, Trần Phong sờ lên cái mũi, ngươi như thế khen ta, ta tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ai cái kia có lấy một trường đáng yêu mặt em bé tiểu cô nương, danh manh cười nói, Tần Lan tỷ tỷ, ngươi nhìn ngươi bây giờ cái dạng này, ôi, đơn giản liền cùng cái vừa lấy chồng tiểu nương tử, cái này gọi là cái gì nhỉ. Bên cạnh tên kia đáng yêu thiếu nữ tiếp lời nói, Ru Nờ Dê, đây quả thực liền cùng trong sách nói thiếu nữ Hoài Xuân giống như lúc tới ngươi. Thần Lan có chút ngượng ngùng cười cười. Chỉ là, trên mặt nàng đỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ mơ ước, nhìn phía xa, ánh mắt phiêu bạt không chừng, nếu là có thể gả cho hắn, vậy thì thật là ta đời này may mắn. Ru Nờ Dê, ta nhất định sẽ gả cho như thế một vị đại anh hùng đại hào kiệt. Nàng phảng phất cho mình ủng hộ một loại nói. Cái kia có một trương đáng yêu mặt em bé tiểu cô nương, đống nhiên nói ra, ai, các ngươi nói, hai người bọn họ một cái gọi Trần Phong, một cái gọi Phùng Thần, có thể hay không có quan hệ gì a? Hừ, làm sao có thể, làm sao lại có quan hệ. Tần Lan lập tức trước tiên khinh thường lớn tiếng bác bỏ nói, Tô Ngộng, ngươi cũng đừng nói mò, hai người bọn họ, một cái là trên trời Phượng Hoàng, một cái là trên đất con kiến hôi, cả hai làm sao lại có bất kỳ quan hệ gì. Muốn ta nói, hắn cứ gọi Phùng Thần cái tên này. Đơn giản đúng vậy. Đối Trần Phong khinh nhờn, nàng trịnh trọng nhìn lấy Tô Ngộng nói ra, ta không cho phép ngươi vũ nhục Trần Phong. Tô Ngộng tranh thủ thời gian cười theo nói ra, tốt tốt, Tần Lan tỷ tỷ, ta đùa với ngươi, ta đương nhiên biết nói Phùng Thần cùng Trần Phong thiên xoa địa viễn, bọn hắn không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì. Lúc này, hoa thụ phía dưới, một tiếng ho nhẹ truyền đến. Trần Phong từ hoa thụ về sau lượn quanh đi ra, đi vào sơn khê bên cạnh. Ba cô gái mà đều là giật nảy mình. Nhất là Tô Ngộng cùng cái kia trưởng bề ngoài có chút thanh tú nhìn qua có chút khiếp đảm nữ hải, hai người trên mặt đều là có chút phát hồng. Các nàng mới vừa rồi còn tại lấy một loại thiếu nữ Hoài Xuân tâm thái đàm luận Trần Phong. Lúc này Trần Phong đột nhiên ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt, các nàng như thế nào lại không sợ xấu hổ. Trần Phong sờ lên cái mũi, nhìn lấy các nàng, mỉm cười nói nói, ba vị, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là tới này bên dòng suối chuẩn bị thủy, trồng hoa trồng cỏ.